Âm quan minh thê, chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, các người muốn giết ta. Hứa Thiến nhìn hai người, giọng nói lạnh lùng. Đối với câu hỏi này, Trầm Thiên Phàm mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Một khi nữ ma kia chiếm đoạt linh hồn của ngươi, chắc chắn sẽ gây ra đại nạn nhân gian. Bất kể ta là chính hay tà, vì chính đạo nhân gian, không thể để thảm họa này xảy ra. Hừ, ngươi thật là không sợ hiểm nguy. Hứa Thiến không tức giận mà còn cười, nhưng từ trên người nàng tỏa ra một lượng lớn Phật quang, hướng về phía Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên. Phật quang bùng lên, tiếng kinh phạn vang vọng không ngừng. Lúc này, Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên đồng thời phát ra tiếng kêu đau đớn, từng luồng khí đen không ngừng tản ra từ trên người họ. Nhưng điều làm tôi vô cùng kinh ngạc là hành động này của Hứa Thiến không phải để giết họ mà là đang cứu họ. Trong Phật quang, khí đen trên người hai người liên tục tản ra, và vết thương trên vai Trầm Thiên Phàm dần ngừng mục nát, sinh ra lớp thịt mới, chỉ trong chốc lát đã phục hồi như cũ. Còn cơ thể Vũ Minh Uyên, vốn như một đống xác chết, lúc này lại tái hợp thành hình người. Sau khi thoát khỏi nỗi đau từ một giọt nước kia, Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên đồng thời nhìn về phía Hứa Thiến, trong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Dù các người có ý muốn giết ta, nhưng cuối cùng cũng là vì nghĩ đến chúng sinh, có thể thấy rằng tâm thiện của các người chưa tàn lụi. Ta có thể tha thứ cho các người. Phật quang dần tan biến khỏi thân thể hai người, Hứa Thiến nói với họ. Nghe những lời này, Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên gật đầu, nghiêm túc chắp tay nói. Đa tạ, Hứa Thiến, hiện nay ngươi đã là thân Phật ma, nếu nói về đạo hạnh, đã vượt ra ngoài phạm vi dương gian. Ta và môn chủ âm quan tự biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta vẫn xin ngươi giữ đạo trung dung, chớ lạc vào đường sai, khiến chúng sinh chịu khổ. Lúc này, Vũ Minh Uyên nói với Hứa Thiến, giọng nói đầy lo lắng. Hứa Thiến gật đầu, ta vốn không có ý can thiệp vào chuyện dương gian, tranh đấu không ngừng lại có liên quan gì đến ta. Ta chỉ biết các ngươi và Đỗ Minh có một số phận chung, các ngươi có thể làm những gì các ngươi nên làm, nhưng nếu trong quá trình này, các ngươi khiến Đỗ Minh gặp bất trắc, ta không ngại để cả hai môn phái của các ngươi phải chôn cùng. Các ngươi có hiểu không, số phận chung của tôi và Trầm Thiên Phàm, Vũ Minh Uyên tự nhiên là chỉ lời nguyền đến từ Lop No, và họ dường như đã đặt tất cả hy vọng giải lời nguyền vào tôi, do đó trở thành một số phận chung. Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên nhìn nhau, sau đó gật đầu. Xin cứ yên tâm, nghe những lời này, lòng tôi lại một lần nữa cảm thấy bối rối. Hứa Thiến hiện tại, đạo hạnh của nàng không chỉ đã vượt ra khỏi những gì tôi có thể tưởng tượng, những gì nàng có thể thấy cũng nhiều hơn tôi tưởng rất nhiều. Hiện tại nàng đã không còn là nữ quỷ cô độc ẩn cư trong ngôi nhà nhỏ trên núi năm xưa nữa, mà đã có uy thế nhìn xuống chúng sinh. Đỗ Minh, đừng quên lời hứa vừa rồi của ngươi với chúng ta. Sau khi được Hứa Thiến tha thứ, gương mặt Vũ Minh Uyên vốn chảy đầy nước từ thi lộ ra một chút nhẹ nhõm, nói với tôi. Đối với điều này, tôi gật đầu, đã hứa thì tôi tự nhiên sẽ làm, dù sao chuyện này không chỉ liên quan đến các ngươi mà còn liên quan đến bản thân tôi. Đã không còn nguy hiểm gì, chúng ta cũng không cần tiếp tục ở lại đây, xin cáo từ trước. Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên nói rồi chuẩn bị rời đi. Khoan đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thiến nói, gọi họ lại, còn chuyện gì nữa, hai người nhíu mày, hỏi Hứa Thiến. Ánh mắt của Hứa Thiến rơi vào Trầm Thiên Phàm, hỏi. Môn chủ âm quan, ngươi có biết gì về quá khứ của Đỗ Minh không? Trầm Thiên Phàm gật đầu. Đã điều tra, có thể nói là biết rõ. Vậy ngươi có biết, hắn là người đàn ông ta yêu nhất trong đời này, tất nhiên là hiểu rõ. Đã vậy, ta muốn nhờ ngươi làm một việc. Hứa Thiến nói, trước đây ở Thanh Thủy huyện, Trầm Thiên Phàm đã hứa sẽ giúp Hứa Thiến hoàn thành một yêu cầu. Và giờ nàng rõ ràng không quên điều đó. Trầm Thiên Phàm gật đầu. Xin cứ nói, trong những ngày vừa qua, ta và Đỗ Minh đã xa cách quá lâu, cũng đã xảy ra nhiều ngăn cách. Ta không muốn sau này bị cản trở nữa, ngươi hiểu chứ? Hứa Thiên nói, lời nói mơ hồ, nhưng tôi hoàn toàn không hiểu được ý của nàng. Đối với điều này, đôi mắt âm u của Trầm Thiên Phàm cũng lộ ra vẻ bối rối. Hắn nhìn quanh một vòng, sau đó suy nghĩ một chút, gật đầu. Hiểu rồi, nhờ cả vào ngươi, Hứa Thiến nói, nở một nụ cười lạnh lùng. Sau đó, Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên cũng không nói thêm gì, dẫn đệ tử môn phái rời khỏi chùa Thừa Duyên. Hứa Thiến, vừa rồi em nói gì với Trầm Thiên Phàm? Sau khi họ rời đi, tôi đến bên cạnh Hứa Thiến, hỏi nàng với vẻ nghi ngờ. Nụ cười trên mặt Hứa Thiến lúc này trở nên ôn hòa, nói. Trong thời gian qua, anh không ít lần bị đệ tử của Âm Quan Môn và Quỷ Mộ Môn quấy rối. Em muốn hắn yêu cầu hai môn chủ đó quản lý đệ tử của họ cho tốt, đừng đến làm phiền anh nữa. Ồ, tôi gật đầu, nghe có vẻ là một lý do hợp lý. Sau khi cơn sóng gió qua đi, các đệ tử Thiên Huyền Quán lúc này cũng đã tụ tập lại, nhìn Hứa Thiến với ánh mắt đầy kính sợ. Và Nhiễm Thiên Thành cũng đến trước mặt Đại sư Nhất Niệm và Phương Trượng Nhất Phàm, chắp tay nói. Việc hôm nay, may mắn không có nguy hiểm gì, nếu không thật sự là ngày tận thế. Vì vậy, chúng ta xin cáo từ trước về việc tái thiết chùa Thừa Duyên. Nếu hai vị đại sư cần giúp đỡ, chỉ cần nói một tiếng với Thiên Huyền Quán, chúng ta nhất định sẽ làm hết sức mình. Nhiễm quán chủ quá khách sáo rồi. Đại sư Nhất Niệm hòa nhã nói. Cáo từ, Nhiễm Thiên Thành gật đầu, sau đó dẫn đệ tử Thiên Huyền Quán rời khỏi chùa Thừa Duyên. Lúc này, Thẩm Băng Giao cũng đứng trong hàng ngũ đệ tử, bị ảnh hưởng bởi Phật Quang và ma khí từ Hứa Thiến. Nàng là người sống trong thân xác chết, lúc này sắc mặt trắng bệch, khí âm dày đặc, ánh mắt nhìn Hứa Thiến cũng đầy kính sợ. Thẩm Băng Giao vừa đi vừa nhìn lại tôi, ánh mắt đầy oán hận và lo lắng. Nhìn lâu như vậy rồi, sao, không nỡ để người tình nhỏ của anh đi sao? Hứa Thiến cũng nhận ra ánh mắt của tôi, nàng nhìn bóng dáng Thẩm Băng Giao dần biến mất ngoài cổng chùa, cười nói. Nghe vậy, tôi vội thu hồi ánh mắt, hơi bực bội nói. Em nói gì vậy? Tôi nhận lời ông già Thẩm chăm sóc nàng, nhưng lại không làm tròn lời hứa, không hoàn thành trách nhiệm của mình, nên cảm thấy áy náy. Thôi được rồi, đừng giải thích nữa, em chỉ đùa với anh thôi, nhìn anh căng thẳng kia. Nụ cười của Hứa Thiến trở lại bình thường, nàng nhìn về phía cổng chùa, nói. Đi tiễn nàng đi, em nói thật đấy, dù sao anh còn có con đường riêng của mình, mà nàng với anh sớm muộn cũng sẽ trở nên xa lạ. Đến lúc đó thật sự nhìn một lần sẽ ít đi một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thiến bảo tôi đi tiễn. Tất nhiên tôi không thể đi, vì đôi khi phụ nữ thường thích làm chuyện vô căn cứ, lại thích nói ngược. Nhậm quán chủ rất chăm sóc Thẩm Băng Giao, sẽ không để nàng gặp rắc rối gì đâu. Tôi lắc đầu, nói vậy, đi tiễn nàng đi, em nói thật đấy. Sau này anh còn phải đi con đường của mình, còn nàng với anh sớm muộn gì cũng sẽ xa lạ. Đến lúc đó thật sự là nhìn một lần sẽ ít đi một lần. Hứa Thiến mỉm cười, nói. Hơn nữa, vết thương của nàng có thể rất nặng, có thể máu thuần dương của anh sẽ giúp được. Nghe những lời này, lòng tôi chợt lo lắng, nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Thẩm Băng Giao khi nàng rời đi, không chừng thân thể nàng thật sự có vấn đề. Vậy anh, đi ngay đây, tôi nói với Hứa Thiến, không suy nghĩ thêm về ý nghĩa trong lời nói của nàng. Vội vàng đuổi theo hướng mà các đệ tử Thiên Huyền Quán rời đi. Dù thế nào đi nữa, Thẩm Băng Giao là do ông già Thẩm giao phó cho tôi chăm sóc. Nếu nàng thật sự gặp chuyện không hay, tôi sẽ cảm thấy vô cùng áy náy, huống hồ lại vì Hứa Thiến. Mang theo suy nghĩ này, tôi bước ra khỏi cổng chùa, và khi sắp rời đi, tôi vô thức quay đầu nhìn Hứa Thiến một cái, thấy nụ cười trên mặt nàng dần thu lại. Khi nhận ra tôi đang nhìn nàng, Hứa Thiến quay người lại, chậm rãi đi về phía ngôi điện Phật đã hoang tàn. Cách chương